Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 236, chương 238, Cương Thi nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, tốc độ lĩnh chủ này cực nhanh. Vừa rồi hắn đã chứng kiến tốc độ kia rồi. Không chậm hơn hắn bao nhiêu. Hắn muốn trốn cũng không thoát. Chiến, trong nội tâm Lâm Dật Hiên càng không ngọn nguồn. Tuy thực lực của hắn có một tăng trưởng. Nhưng mà hắn còn không có nắm chắc sâu lâu lĩnh chủ mạnh như vậy. Xem hai tinh anh bên cạnh kia, bị áp chế đến không ngẩng đầu lên được. Ngao, con lĩnh chủ kia lần nữa hét lớn một tiếng. Sau đó trực tiếp lao đến Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên đang do dự, nhưng lĩnh chủ không do dự. Chẳng qua là trong nháy mắt liền tới trước người Lâm Dật Hiên. Một kích mang theo gió táp, trực tiếp đánh về phía đầu Lâm Dật Hiên. Thật nhanh, ánh mắt Lâm Dật Hiên ngưng tụ. Thân ảnh kia chẳng qua là lập tức liền tới trước mắt. Mà lúc này Lâm Dật Hiên cũng thấy rõ bộ dạng nhân ảnh kia. Một cương thi, cùng cương thi toàn thân hư thối lúc trước nhìn thấy kia bất đồng. Cương thi trước mắt này toàn thân hiện ra tử hắc sắc. Trong hai mắt tản ra u lan hỏa diễm. Nhìn qua cực kỳ khủng bố. Cương thi nổi giận, Lâm Dật Hiên dùng chân thị chi nhãn chứng kiến cương thi cấp lĩnh chủ kia. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một ý niệm như vậy. Chẳng lẽ cương thi này chính là boss bên trong tà ác động quật? Đáng chết, cái đó và trong tưng tượng của hắn chênh lệch quá xa. Cương thi nổi giận này quá cường đại. Lâm Dật Hiên đem cự kiếm ngăn cản trước người. Trong nháy mắt bị một lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Lực lượng rất mạnh, không nghĩ tới cương thi nổi giận cấp lĩnh chủ chẳng những tốc độ kinh người. Hơn nữa lực lượng cũng đồng dạng kinh người. Thật sự là một tồn tại đáng sợ. Trách không được Akala biết rõ hắn có thực lực giết chết cấp lĩnh chủ. Mới tuyên bố nhiệm vụ cho hắn. Lâm Dật Hiên bị đánh bay. Thân hình trên không trung nhanh chóng điều chỉnh. Tuy lực lượng cùng tốc độ của cương thi nổi giận đều mạnh kinh người. Nhưng lại không phải chủng loại làm Lâm Dật Hiên sợ. Hắn sợ nhất là ma pháp công kích không thể ngăn cản kia. Mà loại lực lượng cường đại này của cương thi nổi giận. Đối với Lâm Dật Hiên mà nói. Cũng không phải là không có biện pháp. Cận chiến, Lâm Dật Hiên cho tới bây giờ sẽ không sợ. Vèo, cương thi nổi giận đánh trúng Lâm Dật Hiên. Liền lần nữa tiếp cận Lâm Dật Hiên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lâm Dật Hiên, nhưng mà không đợi nó phát động công kích, một cước của Lâm Dật Hiên đột nhiên bổ ra, một cổ cước lực xen lẫn phong lôi chi lực lập tức đánh trúng vào cương thi nổi giận. Cương thi nổi giận như là đạn pháo, lập tức rơi xuống mặt đất, oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ động quật đều kịch liệt chấn động đi theo. Địa phương cương thi nổi giận rơi xuống trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Mà quái vật đứng ở đó, trực tiếp bị lực lượng khổng lồ kia đè ép thành thịt nát. Ngao, một kích mãnh liệt của Lâm Dật Hiên, tựa hồ cũng không có để cho cương thi nổi giận bị bao nhiêu tổn thương. Sau khi cương thi nổi giận rơi xuống đất, trực tiếp dựng lên, động tác mau lẹ kia, đâu phải là một cỗ cương thi, chẳng qua là nháy mắt. Liền lần nữa xuất hiện ở trước người Lâm Dật Hiên. Một quyền lóe lên. Lâm Dật Hiên cũng không có đón đỡ. Cũng không dùng vector hoạt động ngăn trở. Chẳng qua là đơn giản dùng vector hoạt động thoáng check đi lực lượng nắm đấm của cương thi nổi giận một chút. Mặc dù chỉ là check đi một chút. Nhưng mà vì lực lượng của cương thi nổi giận kinh người. Cho nên đối với Lâm Dật Hiên tiêu hao tinh thần lực. Vẫn là không ít. Bất quá trách đi một chút này cũng đã đủ rồi. Cự kiếm trong tay Lâm Dật Hiên trực tiếp chạm đến trên đầu cương thi nổi giận. Phanh, thân thể cương thi nổi giận lần nữa hạ xuống. Lần này tốc độ cực nhanh. Trực tiếp chèn phá không khí. Tạo thành một cái không bão. Sau đó như là đạn pháo đánh vào trên mặt đất. Lần này không giống như vừa rồi. Cương thi nổi giận đánh trúng mặt đất. Mặt đất trực tiếp xoáy lên một hồi gió lốc mãnh liệt. Gió lốc mang tất cả cát đá. Trực tiếp hướng bốn phía khuếch tán ra. Quái vật địa ngục trên mặt đất trực tiếp bị gió lốc cường đại kia cuốn lại. Thổi qua một bên. Khi tất cả cát bụi gió lốc đình chỉ. Lâm Dật Hiên liền chứng kiến một cái hố to sâu vài thước, phạm vi hơn 10 mét xuất hiện ở trên mặt, mà chính giữa hố to kia, chính là cương thi nổi giận. Nham thạch dưới thân đã rạn nứt bể ra vô số khối. Nhìn cương thi nổi giận trực tiếp đứng lên, con mắt Lâm Dật Hiên ngưng tụ, xem ra cương thi nổi giận chẳng những tốc độ, lực lượng siêu cường, ngay cả phòng ngự cũng siêu cường. Lâm Dật Hiên công kích mạnh như vậy, sinh mệnh chi hỏa của cương thi nổi giận lại không có giảm bao nhiêu. Ngao, cương thi nổi giận lần nữa gào lên một tiếng, quanh người nó đột nhiên bộc phát ra một cổ hắc sắc hỏa diễm. Hắc sắc hỏa diễm kia chẳng những không có cảm giác nóng rực, ngược lại có một cảm giác âm hàn. Tảng đá quanh người cương thi nổi giận bị hắc sắc hỏa diễm kia đụng phải, trực tiếp bị đông cứng thành băng. Băng hỏa diễm, đáng chết, cương thi nổi giận dùng đến lực lượng ma pháp. Như thế nào quái vật địa ngục này, chỉ cần đạt tới cấp bậc lĩnh chủ, đều khắp nơi lộ ra quỷ dị. Lục mạch thần kiếm, thiểm điện kiếm khí, một đạo kiếm khí thiểm điện lập tức từ ngón út Lâm Dật Hiên kích phát ra. Trong nháy mắt liền đến trước người cương thi nổi giận, kiếm khí lăng lệ ác liệt lập tức xuyên thấu hỏa diễm quanh người cương thi nổi giận, trực tiếp bắn vào thân thể nó. Hỏa diễm thật quỷ dị. Trong mắt Lâm Dật Hiên hơi hít. Vừa rồi một kiếm khí kia tuy xuyên qua hắc sắc hỏa diễm, cũng đánh trúng vào cương thi nổi giận. Bất quá Lâm Dật Hiên chứng kiến kiếm khí kia ở phút cuối cùng lại bị đóng kết, ngay cả kiếm khí cũng có thể đông lại. Đây rốt cuộc là hỏa diễm quỷ dị cỡ nào a? Bất quá cũng may ngọn lửa này tuy quỷ dị, nhưng bản thân ngọn lửa này cũng không mạnh mẽ, cho nên mới bị kiếm khí của Lâm Dật Hiên làm bị thương. Nếu không kiếm khí của hắn vừa tiếp cận hỏa diễm, liền sẽ trực tiếp bị đóng kết. Nếu như nói vậy, cương thi nổi giận không phải là quái vật cấp lĩnh chủ, mà là quái vật ma vương cấp. Bất quá ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới biết thả ra hỏa diễm sao? Lâm Dật Hiên cười lạnh một tiếng, toàn thân lập tức bị hỏa diễm cường đại bao trùm, sau đó vọt tới cương thi nổi giận. Tốc độ cả hai đều cực nhanh, coi như là chức nghiệp giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ. Mà ở người bình thường xem ra, chỉ thấy không trung có từng đạo quang ảnh xẹt qua. Lâm Dật Hiên cùng cương thi nổi giận trên không trung không ngừng giao kích. Bởi vì có vector hoạt động, Lâm Dật Hiên một mực chiếm thượng phong. Bất quá tinh thần lực tiêu hao đồng dạng cực lớn, đương nhiên thành quả cũng hết sức rõ rệt. Sinh mệnh chi hỏa của cương thi nổi giận bị Lâm Dật Hiên mài mòn gần một nửa. Phanh, cách trương.